Nhiệm vụ sinh đẻ, chương 118, tiến hóa thành quý công tử. Góc truyện audio.com. Trên thực tế, từ giây phút cô biết tòa nhà dạ ánh nhất phẩm này là anh xây dựng lên vì Tô Ánh Nguyễn thì đã bối rối muốn tránh xa. Thật vất vả mới hoàn toàn rời xa được chỗ đó thì vì cớ gì anh còn muốn cô vào đó ở nữa. Để trả thù, cô đem tất cả nước mắt nước mũi cọ hết lên trên vạt áo sạch sẽ gọn gàng của anh. À, người phụ nữ này. Mau, mau lau hết nước mắt nước mũi của cô đi. Bẩn chết mất, Bắc Minh Thiện kêu lên một tiếng. Vẻ mặt vô cùng quái dị. Bệnh thích sạch sẽ của anh rất nghiêm trọng khiến cho anh thật sự muốn đem người phụ nữ bẩn thỉu này ném xuống khỏi xe nhưng cánh tay anh lại không chịu. Nghe theo sự sai bảo của đầu óc mà ngược lại còn càng ôm cô vào sát người hơn. Cánh tay này của anh quả nhiên muốn ăn đòn rồi. Nhưng cô vẫn cứ cố tình làm vậy. Dù sao nước mắt cô cũng không ngừng được và lòng chua xót nên nước mũi rất nhiều. Mỗi lần cô cọ vào anh đều giống như vuốt chó cao tường vậy. Gừ gừ gừ, không đi không đi không đi. Quỷ dị nhất chính là Bắc Minh Thiện vậy mà lại nghe hiểu được ngôn ngữ kỳ quái như thế. Lại là một trận thở dài thật dài. Đối mặt với nước mắt như suối của cô thì người có bệnh thích sạch sẽ Bắc Minh Thiện cuối cùng cũng phải thỏa hiệp. Được rồi, không đi thì không đi. Cô đừng cọ sát nữa được không hả? Quả nhiên, cô liền an tĩnh trở lại. Vậy tới khách sạn Daredevil Empire nhé. Bắc Minh Thiện lại lần nữa mở miệng hỏi. Anh không đề cập tới con tốt. Anh vừa nhắc đến nước mắt cố Hạnh Nguyên lại tràn ra như vỡ đê. Khách sạn Daredevil Empire khiến cô nhớ tới chuyện cùng anh đánh cược 7 ngày kia. Vốn dĩ lúc đầu cô sẽ không thua anh. Nhưng bởi vì Cố Kiệt Đại và Vũ Xuân hợp lại diễn trận màn kịch bắt cóc kia. Nghĩ tới Vũ Xuân lại nhớ tới mình nhiều năm qua cuối cùng chỉ là người thay thế. Lòng của cô lại bắt đầu đau đớn. Tại sao lại khóc? Bắc Minh Thiện trừng mắt với cái người đang khóc lóc mạnh liệt trong ngực anh. Rốt cuộc là anh đã nói sai chỗ nào để chạm đến huyệt nước mắt của cô vậy? Bắc Minh Thiện bực bội vuốt vuốt sợi tóc, nhíu lông mày lại. Được rồi, không tới khách sạn Daredevil Empire nữa. Cô nín khóc ngay cho ông đây. Phiền quá, nhưng thực tế Bắc Minh Thiện bực bội chính là vì rốt cuộc là ai lại có bản lĩnh lớn như thế có thể khiến cho cô khóc thành cái dạng này. Ai ngờ giọng điệu bực bội này của anh lại chọc cho cô khóc càng ác hơn. Ánh mắt âm u của Bắc Minh Thiện cuối cùng vẫn phải dịu xuống. Động tác của anh hơi vụng về nhẹ nhàng vỗ lên lưng cô. Giọng điệu vẫn hơi cứng nhắc nhưng cũng rất dịu dàng. Được rồi đừng khóc nữa. Nếu cô vẫn cứ khóc tiếp thì toàn thế giới sẽ bị lũ lụt đấy. Bắc Minh Thiện không muốn thừa nhận nhưng anh lại bỗng nhiên để ý đến những tổn thương mà cô đang phải gánh chịu. Trong đầu hiện lên cái tên mà lúc nãy Hình Uy đã nói trong điện thoại. Con trai độc nhất của đệ nhất thẩm phán Vân Thân Nghiêu. Vân Chi Lâm, mẹ nó, làm sao cái tên họ Vân kia lại biết cô mất tích? Nhưng cô lại xuất hiện ở gần nhà họ Cố nên rõ ràng sẽ có liên quan đến người của nhà họ Cố. Chỉ là tình cảnh này làm sao Bắc Minh Thiện còn có tâm tình để quan tâm tới những chuyện kia nữa? Anh bực bội thở dài nhưng bàn tay vỗ về sau lưng cô lại vô cùng ôn nhu. Anh khẽ cắn môi nhìn dáng vẻ điềm đạm đáng yêu giống như con chó nhỏ của cô lúc này nên tạm thời không so đo cùng với cô nữa. Nhưng mà, mẹ nó làm sao lại không thấy người phụ nữ này rơi giọt nước mắt nào vì anh vậy? Cố Hạnh Nguyên giúp ở trong ngực anh khóc rất lâu, cho đến khi tiếng nức nở của cô càng ngày càng nhỏ lại lúc này Bắc Minh Thiện mới khởi động xe một lần nữa. Tôi lái xe nên cô ngồi im ở đấy cho tôi. Lát nữa cô muốn đi đâu thì nói với tôi một tiếng. Lần này, Cố Hạnh Nguyên mới thuận theo trong ngực anh nhẹ gật đầu. Bắc Minh Thiện trừng mắt nhìn người phụ nữ gần như là lõa thể trong ngực anh. Cũng may là cửa kính xe của anh dùng vật liệu đặc thù tạo nên không chỉ chống đạn được mà còn phòng người khác nhìn trộm. Nhưng hơn nửa đêm rồi tuyệt đối đừng không có mắt đụng tới cảnh sát giao thông. Nếu không, bị người ta nhìn thấy Bắc Minh Thiện anh lúc lái xe còn ôm một người phụ nữ lõa thể vậy thì mặt mũi của anh biết giấu đi đâu cho được.